Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, trong túi hồ sơ tư liệu. Rời đi Murdoch nhà cao tầng biệt thự, Jerry Ho kéo Simon cánh tay tiến vào thang máy, nghiêng mắt nhìn nam nhân tùy ý cầm trong tay hồ sơ túi. Thức thời không có đặt câu hỏi, mà chỉ nói, Simon, muốn không tối nay đi ta nơi đó. Simon đang suy nghĩ trong túi hồ sơ đều có cái gì. Nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Jerry Ho như vô sự nói. Ta gần nhất vừa tìm nhà. Tại GMT, rất không tệ nhà trọ. Không biết nữ nhân đánh cho cái gì tính toán nhỏ nhặt. Simon cũng lười đoán, lắc đầu nói. Tính toán, ta cũng không muốn bị tiểu báo ký giả đập tới. Ngày càng tăng trưởng tài phú cùng quyền thế tuy. Nhiên để đại bộ phận paparazzi đối Simon chùn bước. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có muốn vơ vét điểm đại bát quái ra hòa. Xuất hiện, Simon tại các nơi trên thế giới nơi ở đều có rất mạnh tư mật tính. Mang nữ nhân trở về cũng không ngờ bị phát hiện. Jerry Ho nhà trọ là cái gì tình hình thì khó nói. Vạn nhất muốn tại dừng xe bên đường, rất có thể sẽ bị bắt đập. Jerry Ho lại không hề từ bỏ, cũng minh bạch Simon cố kỵ, nói ra, không biết, có chuyên dụng lòng đất bãi đỗ xe, chúng ta có thể trực tiếp theo tư nhân thang máy lên lầu. Simon cảm thụ lấy nữ nhân chờ mong ngữ, khí, ngược lại là sinh ra một chút hiếu kỳ, rõ ràng gật đầu đồng ý xuống tới, nghe đến Simon đáp ứng, Jerry Ho ôm cánh tay hắn chăm chú. Còn tiến đến nam nhân bên tai à lấy khí thấp giọng nói lên cái gì. Thang máy rất nhanh đến cao ốc lòng đất bãi đỗ xe. Tài xế đã chờ ở chỗ này. Hai người lên xe sau. Simon ra hiệu Jerry Ho nói cho tài xế địa chỉ. Chính mình cúi đầu mở ra Murdoch chuyển giao hồ sơ túi. Trong túi hồ sơ đồ vật rất phong phú. Có bản thảo, có ảnh chụp, còn có một đài ký giả chuyên dụng máy ghi âm. Jerry Ho hướng tài xế bình luận một phen chính mình địa chỉ. Giả vờ lơ đãng nhìn về phía trong tay nam nhân tư liệu. Vào mắt chỗ một hàng chữ mắt để nữ nhân biểu lộ có chút cổ quái. Thần bí La Lị quân đoàn. Vậy đại khái cũng là Murdoch vừa mới nhấc lên đến từ nước Nga nữ hải đi. Chỉ là bên người tiểu nam nhân thời điểm nào bắt đầu đối tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Cái này có thể không bình thường. Trong lúc suy tư, Jerry Ho rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện khác. Năm ngoái 6 tháng cuối năm oanh động toàn cầu siêu cấp cự tinh Michael Jackson sao sao án. Tuy nhiên Jackson đã cùng người trong cuộc đạt thành hòa giải. Sự kiện này dư âm vẫn tại duy trì liên tục. Cái này thời điểm nếu như lại tuôn ra cùng một chỗ tương tự án kiện. Nếu như còn liên lụy đến Simon Westers, cái kia náo nhiệt coi như lớn. Thực sớm tại năm ngoái Simon bắt đầu tuyển chọn duy gia nữ hầu thời điểm. Jackson sao sao án cũng chính vào sôi sùng sục. Jeanette lúc đó thì nói đùa nói Simon khả năng chạm phải đến Michael Jackson phiền toái như vậy. Bởi vì loại thực tế này là rất dễ dàng bị người có quyết tâm sử dụng. Simon bởi vậy chuẩn bị vô cùng cẩn thận đề phòng biện pháp. 200 cái nữ hài toàn bộ đều an bài tại nước Mỹ bên ngoài cũng là mấu chốt nhất cử động. Bên cạnh đó còn có nghiêm mật hệ thống theo dõi. Các cô gái mỗi một ngày mỗi một giờ vô luận là tại nhà trọ vẫn là tại trường học. Các loại hành động đều sẽ thông qua giám sát thăm dò giữ lại ghi hình tư liệu. Bởi vậy, nếu quả thật tao ngộ tương tự Michael Jackson như thế lên án. Simon ngược lại là rất chờ mong một ít người thỏa thích biểu diễn. Bất quá, trong tay phần tài liệu này cũng không thể khinh thị. Trong tư liệu hạch tâm một phần tên là Thần Bí La Lị Quân Đoàn tin tức bản thảo đồng thời không? Có đề cập Simon tên. Chỉ là thông qua một hệ liệt ảnh chụp cùng phỏng vấn chứng cứ đối London Chelsea khu nào đó. Ngồi biệt thự bên trong một quần nước Nga nữ hài tình cảnh đưa ra nghi vấn. Bài văn công bố các cô gái chịu đến nghiêm mật giám thị. Không được cùng ngoại nhân tiếp xúc. Cũng không cho phép ngoại nhân tới tiếp cận. Mỗi ngày còn phải tiếp nhận các loại cường độ cao huấn luyện. Dấu vết hoạt động 10 phần khả nghi. Bởi vì yêu cầu này, London lãnh đạo đối với cái này tiến hành điều tra. Để phòng các cô gái khả năng tao ngộ nhân khẩu buôn bán. Hoặc là thù địch quốc gia tại bồi dưỡng đặc công nhân viên. Rõ ràng, bản này đưa tin chỉ là một cái kíp nổ. Chỉ cần gây nên công chúng chú ý. Vô luận tiếp xuống tới nước Anh lãnh đạo sẽ hay không tham gia điều tra. Simon cái này, sau lưng hắc thủ, đều sẽ người có quyết tâm bị lộ ra đi ra. Nếu như Simon trước đó không có đề phòng, làm sự tình bị lộ ra, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận so Jackson án kiện còn nghiêm trọng sóng gió. Rốt cuộc khởi tố Jackson, người bị hại, chỉ có một cái. Nơi này lại là một quần. Dựa theo phía Tây các quốc gia pháp luật, náo sắp nổi đến, đủ tốt mấy trăm năm giam cầm. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là trên lý luận. Simon theo trên căn bản đối với cái này đều không phải là quá lo lắng. Anh Mỹ các quốc gia pháp luật, đối với có ít người tới nói cũng chỉ là một chuyện cười. Tiền tài cùng quyền lực đầy đủ bãi bình quá nhiều chuyện. Trong trí nhớ nước Mỹ phú thương Jeffrey thích dội Stan dưỡng một cái đảo. Còn sáng tạo la lị chuyến bay, chiêu đãi qua nước Anh Andrew Vương tử, nước Mỹ tiền Tổng thống Bill Clinton những thứ này siêu cấp đại gia. Loại này đủ để cho hắn gánh vác mấy cái đời thời hạn thi hành án hành vi phạm tội tại chuyện xảy ra. Sau chỉ bị phán 18 cái nguyệt, hơn nữa còn là hoãn thi hành hình phạt, đến nỗi Anh quốc vương tử. Bill Clinton cùng với hắn được chiêu đãi quá nhóm lớn phú thương nhân vật nổi tiếng càng là đánh. Dám không có, quá đã lâu đợi, cái gọi là pháp luật nhằm vào chỉ là người yếu mà thôi. Chú ý tới Simon đang suy nghĩ sự tình. Jerry Ho một đường lên đều không có quấy rầy. Làm xe sang trọng lái vào hạ thành khu GMT thôn một tòa nhà trọ lòng đất bãi đỗ xe. Tài xế dừng xe. Jerry Ho cuối cùng hỏi. Simon, có cái gì cần phải nhanh một chút xử lý sao? Simon phát giác được xe dừng lại. Lấy lại tinh thần. Tiện tay đem phần tư liệu sửa sang lại đến ném ở bên cạnh. Lắc đầu nói. Không có cái gì, chúng ta xuống xe đi. Tài xế lúc này cũng ở bên ngoài mở cửa xe. Đã Simon nói không có việc gì. Jerry Ho tự động xem nhẹ vừa mới sự tình. Xuống xe sau kéo nam nhân cánh tay tiến nhập lòng đất bãi đỗ xe một chỗ thang máy. Nhìn thang máy biểu hiện. Đây là một tòa 8 tầng nhà trọ. Jerry Ho đè xuống tầng thứ 6 cái nút. Thang máy rất nhanh đến mục đích. Hai người đi ra thang máy. Trước mắt trực tiếp là một cánh cửa phòng. Jerry Ho theo trong bao đeo móc ra chìa khóa. Vừa mở cửa một bên giải thích nói. Đây là một bộ đại bình tầng. Bởi vì muốn cùng bọn nhỏ ở cùng một chỗ. Còn có bảo mẫu. Ta thì tuyển nơi này. Simon gật đầu nói. Rất không tệ a. Ta cũng ưa thích lớn một chút nhà. Mở cửa vào nhà. Jerry Ho ra hiệu Simon tại cửa trước chờ một lát. Chính mình trước tiến vào phòng khách. Mơ hồ nghe đến tiếng nói chuyện. Đây là Jerry Ho tại đẩy ra trong căn hộ bảo mẫu. Một lát sau, nữ nhân xuất hiện lần nữa. Hai người xuyên qua phòng khách, dọc theo hành lang đi vào một chỗ phòng ngủ chính. Ra hiệu Simon tùy ý. Jerry Ho lại nói, ta đi đem bảo mẫu đuổi đi. Dạng này thì không lo lắng có người quấy rầy chúng ta. Simon gật gật đầu, nói, vậy ta tắm trước. Jerry Ho tự mình chỉ dẫn Simon đi vào phòng tắm, giúp hắn chuẩn bị tốt các loại tắm rửa cần sự vật. Lúc này mới ôm lấy nam nhân cởi xuống quần áo rời đi. Simon cũng không có sử dụng bồn tắm lớn, chỉ là tắm gội một phen. Mặc lấy áo choàng tắm đẩy ra cửa phòng tắm, phát hiện Jerry Ho đã trở về. Chỉ là trong ngực còn ôm một cái tiểu bất điểm. Nhìn đến Simon, nữ nhân lúng túng giải thích nói. Xin lỗi, Simon, bảo mẫu vừa đi Gloria thì tỉnh. Không quan hệ, Simon nói. Chính mình đi đến đại giường một bên dựa vào giường đầu ngồi xuống. Cảm thụ lấy chung quanh hợp lòng người mùi thơm của nữ nhân. Tùy ý cầm lấy một phần tạp chí lật vài cái. Nâng đầu vừa nhìn về phía cách đó không xa hai mẹ con. Chú ý tới Simon nhìn qua. Jerry Ho không có xoay người. Nhìn về phía nam nhân trong ánh mắt còn nhiều mấy phần trêu chọc. Simon có chút xấu hổ. chủ động tìm đề tài nói. Thực ngươi ôm hài tử tư thế không đúng. Dạng này bảo bảo hội không thoải mái. Jerry Ho cười nói. Vẫn luôn là như thế ôm a. Ba đứa hài tử đều không ý kiến. Simon nói. Ngươi cảm thấy tiểu gia hòa có thể hướng ngươi để ý kiến. Jerry Ho hơi hơi nâng nâng cái cằm. Ý cười càng đậm. Ngược lại không ý kiến chính là. Simon im lặng. Đồng thời minh bạch Jerry Ho tại làm mẹ trên thái độ phải cùng Jeanette không sai biệt lắm. Cái này nữ nhân đã là ba đứa hài tử mẫu thân. Ngày bình thường vô luận là người mẫu sự nghiệp hay là truyền hình sự vụ đều không có chậm trễ. Ngược lại càng ngày càng tốt. Khẳng định không cách nào tại hài tử trên thân phí tổn nhiều ít tinh lực. Hai người tùy ý trò chuyện. Trong lúc đó tiểu nữ hài cũng quay đầu nhìn Simon vài lần. Không sợ người lạ, cũng không quen thuộc, theo làm mẹ trong lời nói biết được tiểu gia hỏa năm nay 2 tuổi. Cùng Melbourne một dạng lớn, chỉ là xem ra nho nhỏ, còn lâu mới có được Melbourne cường tráng. Học hội lời nói cũng không nhiều, như thế qua hơn 10 phân chuông. Tiểu nữ hài một lần nữa ngủ, Jerry Ho đem nữ nhi đưa đi sát vách phòng ngủ. Trở về sau đi đến giường một bên nằm nam nhân bên cạnh trách nằm xuống. Hỏi, ta chỗ này ra sao? Rất không tệ a. Simon gật đầu, nhớ lại trong căn hộ bố trí. Lại nói, bất quá cần phải có thể lại cẩn thận sửa sang một chút. Không phải ta nhà đây. Hoa quá nhiều tiền sửa sang thì lãng phí. Jerry Ho ngữ khí rất tùy ý. Mang theo điểm vừa đúng tiếc nuối thất lạc. Simon nhưng trong nháy mắt minh bạch nàng tối nay vì gì muốn mời chính mình tới nơi này. Ngươi không phải cầm tới 5 triệu bảng Anh phụng dưỡng phí sao? Mua xuống căn nhà trọ này cần phải dư xài a. Số tiền này muốn dùng đến dưỡng hài tử a. Jerry Ho nói. Còn nửa thật nửa giả oán giận nói. Nghe nói có người một lần cho eo tinh cùng chân tinh mua 4 phòng nhỏ đây. Ta cũng không so với các nàng kém. Simon cười cười. Đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy Murdoch ra sao? Jerry Ho nghi hoặc, rất không tệ một người. Thế nào? Há, không có cái gì. Simon không có từ Jerry Ho trong giọng nói cảm nhận được một chút hứng thú. Cũng kịp phản ứng, Jerry Ho hiện tại hơn 30 tuổi. Bảo dưỡng thỏa đáng, vẫn như cũ là hào hoa phong nhã. Murdoch cũng đã là cái 63 tuổi lão đầu tử. Hôn nhân trạng thái cũng không tệ. Huống chi còn có Simon duyên cớ. Hai người căn bản không có khả năng cọ sát ra tia lửa. Chính vào năm đó 100 tỷ cấp bậc toàn cầu thủ phủ cùng một cái hơn 60 tuổi lão phái phú hào. Chỉ cần là nữ nhân đều biết nên thế nào lựa chọn. Đến cùng có một số quan hệ thân mật. Simon cũng sẽ không thật nói thẳng để Jerry Ho đến gần Murdoch. Cái này quá cổ quái một số. Jerry Ho gặp nam nhân tựa hồ không có đáp ứng chính mình ý tứ. Do dự dưới, chuyển qua nói, Simon, Denery Entertainment IPO trước đó khẳng định là muốn tiến hành cổ phiếu thuận mua a. Hoặc là, cho ta một số thuận mua số lượng có thể chứ. Xí nghiệp IPO điều kiện tiên quyết bình thường cần muốn đạt tới số lượng nhất định cổ đông nhân số. Denery Entertainment hiện tại vẫn là Simon cá nhân 100% cầm cổ. Muốn lên sàn. Nhất định phải phân tán cổ quyền gom góp đầy đủ cổ đông. Trừ thực hiện Amy Pascal các loại giám đốc điều hành cổ quyền khen thưởng. Simon lần này còn dự định lấy ra 5% cổ phiếu phân cho Denery Entertainment nhân viên quần thể. Tiến hành thuận mua, dựa theo 40 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị tính toán. Chỉ là bộ phận này cổ phiếu giá trị thì đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Vì khích lệ nhân viên. Cổ phiếu nội bộ thuận mua giá cả căn cứ nhân viên chức vị tư lịch khác biệt hội có tương ứng giảm đi. Simon kế hoạch thấp nhất giảm đi chỉ có IPO phát hành giá 3 phần. Có thể nói, chỉ cần có thể cầm tới cổ phiếu, dù là một chút giảm đi đều không có. Lấy Denery Entertainment lúc này tình thế, lên sàn sau khi bán đi đều có thể kiếm một món tiền. Làm vì Denery Entertainment tập đoàn người khống chế. Simon nắm giữ tuyệt đối quyền lực quyết định người nào có thể thu hoạch được thuận mua quyền. Hắn lại cũng không có ý định lạm dụng. Nghe đến nữ nhân yêu cầu, Simon chỉ phòng ngủ nơi hẻo lánh giá áo. Đem tà áo khoác lấy tới. Jerry hô sững sờ dưới. Ngay sau đó ý thức được cái gì. Đè nén đáy lòng chờ mong. Đứng dậy đem Simon áo khoác lấy tới. Nhìn lấy nam nhân móc ra bản thân ví tiền. Nhất thời càng thêm xác nhận. Simon một bên tại cuốn chi phiếu phía trên điền vừa nói. Làm vì Fashion TV lôi cuốn tiết mục người chế tác. Người cũng có thể cầm tới một bộ phận cổ phiếu thuận mua hạn mức. Số lượng bao nhiêu từ bộ tài nguyên nhân lực cửa xét duyệt đánh giá. Ngoài định mức thì không muốn. Jerry Ho nhìn lấy nam nhân không chút do dự tại cuốn chi phiếu. Phía trên lấp phía dưới một chuỗi dài con số. Tâm lý trong nháy mắt cái gì đều không muốn. Thẳng đến Simon kéo xuống chi phiếu đưa qua. Nàng đều còn có chút thật không dám tin tưởng. Tiếp nhận chi phiếu nghiêm túc dò xét một phen. Cuối cùng xác định. $5 triệu. Năm ngoái cùng chính mình ở chung hơn 10 năm trượng phu ly hôn. Hai người một phen bị thẩm vấn công đường. Triệt để vạch mặt. Nàng cũng chỉ cầm tới 5 triệu bảng Anh mà thôi. Đồng dạng là 5 triệu. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa. Thật là không thể so a. Còn lại chỉ riêng chú ý đến một cái tay đưa qua đến. Jerry Ho vô ý thức đem chi phiếu giấu tại dưới thân. Phát giác được động tác này không ổn. Đang muốn bổ cứu. Đại thủ chủ nhân chỉ là bắt được nàng tinh xảo khuôn mặt chật hướng mình. Ta có phải hay không rất giống Aladdin trong chuyện xưa thần đèn. Jerry Ho lấy lòng cười lấy. Đúng vậy a, Simon nói. Thực ngươi phải hiểu được. Ta tiền không có như vậy tốt cầm. Đã cầm, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thế nào làm. Jerry Ho trong ánh mắt nhất thời tránh qua một số nhỏ. Chần chờ, Simon chú ý tới nữ nhân ánh mắt biến hóa. Giải thích nói, ta có thể không có ý định vĩnh viễn chiếm hữu cái gì nữ nhân. Tương lai thời điểm nào? Hoặc là một tháng sau? Hoặc là một năm sau? Người cảm thấy mình hy vọng bắt đầu mới một đoạn cảm tình hoặc là lần tiếp theo hôn nhân. Nói cho ta biết, sau đó ngươi liền có thể rời đi. Trước đó, nếu để cho ta biết ngươi cùng hắn nam nhân quan hệ mập mờ. Không chỉ là vừa mới tấm chi phiếu kia, ta sẽ còn lấy đi ngươi nắm giữ hết thảy. Hiểu chưa? Jerry Ho yên lòng, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên minh bạch, nam nhân yêu cầu thực rất đơn giản. Hắn không hy vọng bị lừa gạt. Tuy nhiên trong lòng có như vậy một chút xíu hiếu kỳ. Jerry Ho không chút nào không có ý định thử một chút lừa gạt trước mắt người tiểu nam nhân này. Hậu quả, dò xét lấy thân thể nhỏ tâm địa đem tấm kia số lớn chi phiếu bỏ vào giường đầu tủ trong ngăn kéo. Jerry Ho làm bộ đứng dậy. Simon, ta đi tắm. Ngươi, à, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai hơn 7 giờ liền rời đi Jerry Ho nhà trọ. Nữ nhân còn muốn giữ lại hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Simon lại không có cùng đối phương ba đứa hài tử đánh đối mặt suy nghĩ. Mà lại bữa sáng đã ước Verizon thông tin CEO Raymond Smith. Thuận tiện thảo luận một chút nhà này điện tín công ty gần đây một số hạng mục. 8 giờ tại Trung ương công viên bên cạnh một nhà phòng ăn sáng chạm mặt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một giờ. Kết thúc bữa sáng, Raymond Smith mở trình bay đi châu Âu. Verizon gần đây đang cùng Italy một nhà điện tín công ty hiệp đàm thành lập hùn vốn công ty triển. Khai di động thông tin nghiệp vụ phương án. Bắc Mỹ bản thổ điện tín ngành nghề quản chế làm đến Verizon tạm thời không cách nào tại nước Mỹ. Khác khu vực mở rộng nghiệp vụ. Bởi vậy mấy năm này mở rộng trọng điểm đều đặt ở hải ngoại. Trước mắt Verizon đã tại Australia, New Zealand, nước Nga, Phần Lan các quốc gia thành lập hoặc vốn riêng hoặc hợp tác điện tín công ty. Dựa vào Sofia những năm này tại Italy kinh doanh, Verizon cái kế tiếp mở rộng mục tiêu cũng đem thả ở quốc gia này. Mà lại, Verizon hải ngoại kinh doanh trọng điểm cơ bản đều tập trung ở so sánh vì mới trỗi dậy di động. Thông tin lĩnh vực. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tránh cho cùng địa phương truyền thống điện thoại cố định nghiệp. Vụ tổng đài sinh ra quá cường liệt xung đột lợi ích. Trước mắt điện thoại cố định nghiệp vụ còn duy trì phi thường cường thế thị trường số lượng. Chỉ có Simon biết, tương lai 10 năm, điện thoại cố định đem sẽ nhanh chóng bị di động thông tin thay thế. Đến thời điểm Verizon lúc này bố cục sẽ mang đến đại lượng ích lợi. Đồng thời có thể đối Westeros hệ thống toàn bộ di động thông tin dây chuyền sản nghiệp tạo thành cường đại xúc tiến tác dụng. Cùng Raymond Smith cáo biệt sau, tối hôm qua người tại đại lộ thứ 5 nhà trọ A cô nàng chạy tới cùng Simon tụ hợp. Hai người cùng một chỗ tiến về New York phía bắc Connecticut bang GMT thành phố. Buổi sáng còn muốn cùng Slap hỏi ý kiến công ty người phụ trách Joseph Slap gặp mặt. Giải Washington bên kia gần đây các loại động thái cùng với Westeros hệ thống chú ý một hệ liệt dự. Luật du thuyết tiến triển. Ngồi xe xuyên thẳng qua tại New York trên đường phố. Simon tại trong xe cùng Ellison nhắc lên tối hôm qua Murdoch giao cho mình phần tài liệu kia. London bên kia, phụ trách trong bóng tối thủ hộ Chelsea biệt thự đoàn đội toàn bộ khai trừ. Một lần nữa đổi một nhóm người. Mặt khác, để Martin Denham chỉ huy hắn tiểu tổ tiến đến London. Nhìn chằm chằm bao chế những tài liệu này cái kia cái paparazzi. Không cần kinh động đối phương. Ta chỉ muốn biết sự kiện này sau lưng là ai đang làm trò quỷ. Phụ trách trong bóng tối thủ hộ. Chelsea biệt thự đoàn đội chỉ là Westeros gia tộc tình báo hệ thống bên trong thành viên vòng ngoài. Đây vốn chính là một loại khảo nghiệm tính chất công tác. Chỉ có không ngừng tích lũy tư lịch mới có thể dần dần hướng hạch tâm dựa sát vào. Sự kiện lần này. Trong tư liệu có thật dày một chồng liên quan đến Chelsea biệt thự thậm chí những cái kia các cô. Gái ảnh chụp, dù cho không cách nào ngăn cản, paparazzi chụp lén hành vi cũng cần phải bị trước tiên phát hiện. Thế mà, sự tình lại là từ Murdoch chuyển cáo chính mình. Cái này để Simon hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu như là Martin Denham những thứ này Westeros gia tộc mạng lưới tình báo hạch tâm thành viên. Xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Simon thậm chí khả năng lấy tương đối kịch liệt thủ đoạn thanh lý môn hộ. Đại bút đáng kể tiền tài đập đi ra. Hắn cũng không hy vọng nhìn đến loại kết quả này. Đến nỗi bên ngoài đoàn đội. Tạm thời chỉ có thể khai trừ sự tình. Ellison ngồi tại Simon bên cạnh. Ghi nhớ nam nhân phân phó. Lại hỏi. Lão bản. Cần sớm làm chút chuẩn bị sao? Tuy nhiên Murdoch đem tư liệu chuyển cho Simon. Còn tỏ thái độ New Cop không biết lẫn vào sự kiện này. Nhưng sự tình đã bị người để mắt tới. Ra ánh sáng chỉ là sớm muộn. Simon cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nói ra, chuyển cáo Claire, để cho nàng cùng phố quân tiếp xúc một chút. Làm ra tinh cầu bồ dự định bắt đầu IPO tư thái. Động tĩnh lớn một chút. À cô nàng hơi chút suy tư thì hiểu được. Hơi hơi nhếch miệng ghi nhớ sự kiện này. Xê cô nàng Claire Guy đã từng là Simon bên người người thân nhất ABCD nữ hầu tổ 4 người 1. Trong, đã có người muốn cầm Westeros nhà đời sau nữ hầu làm văn chương. Như vậy, trước hết để cho công chúng nhìn xem Westeros nhà thị nữ có thể đạt tới cái gì dạng độ cao tốt. Tinh cầu bô tuy nhiên tạm thời chỉ đẩy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm. Nhưng dựa vào World Wide Web cấp tốc phát triển gió đông. Ngắn ngủi thời gian mấy năm nhà này điện tử sản phẩm công ty liền đã làm đến năm tiêu thụ 1 tỷ đô la Mỹ. Trở lên xuất sắc thành tích. Dựa vào đối tinh câu bố công ty 15% cầm cổ. Dù là còn không có lên sàn. Xê cô nàng cũng đã đưa thân ức vạn phú hào hàng ngũ. Cái niên đại này ức vạn phú hào vẫn là vô cùng đáng tiền. Năm ngoái Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng cánh cửa cũng chỉ có hơn 300 triệu USD. Nếu như tinh cầu bồ thật lên sàn, lấy tư bản thị trường đối nhà này Westeros hệ thống khoa kỹ công ty nhìn kỹ. Xê cô nàng dù là trực tiếp bước vào nước Mỹ giàu có nhất 400 người đi bộ bầy cũng không phải là không có khả năng, thành tựu như thế trắng trợn tuyên dương mở ra. Đầy đủ để quá nhiều người ý thức được duy gia nữ hầu hàm kim lượng. London biệt thự những cái kia bị nguyên bản bị ngộ nhận vì khả năng tao ngộ nhân khẩu buôn bán. Đáng thương, nữ hài. Cũng bởi vậy lại biến thành một quần siêu cấp may mắn. Như thế phân phó xong. Cân nhắc một lát, Simon lại nói. Ta nhớ được Ygritte năm ngoái vào tháng 5 thì đã được duyệt một cái online video trực tiếp. nghiên cứu kỹ thuật hạng mục, hiện tại khẳng định hoàn thành a. Để bọn hắn mau chóng dựng một cái trang trực tuyến đứng ra. Chỉ cần một cái trực tiếp người sử dụng là được rồi. Ellison qua tay qua tương quan hạng mục tài. Liệu, video trực tiếp kỹ thuật chỉ là E-Grid công ty đại lượng tại khai phát hạng mục bên trong một cái. Mà lại là phát trực tuyến video kỹ thuật một loại kéo dài. Ngại tại hiện giai đoạn Internet tốc độ đường truyền cùng người sử dụng cơ sở thiết bị hạn chế. Loại kỹ thuật này khai phát hoàn thành sau cũng chỉ là dự bị. Tạm thời không thích hợp đẩy ra chính thức sản phẩm. Nếu như chỉ là dựng một cái đơn giản trang trực tuyến đứng. Lấy E-Grid công ty kỹ thuật tích lũy vẫn là dễ như trở bàn tay. Ellison cũng vẫn như cũ rất nhanh minh bạch Simon ý đồ. Trong bóng tối thao túng sự kiện này người khẳng định lấy vì sự tình bộc lộ sau khi Simon hội trăm. Phương ngàn kế tiến hành che giấu. Như thế làm khó tránh khỏi càng che càng lộ. Đồng thời tiến một bước dẫn đến công chúng không tất yếu suy đoán. Sự thật lại là, có lẽ sự kiện này công khai hội lần nữa dẫn phát một số đối Simon cá nhân xa xỉ tiêu xài loại hình. Chỉ trích, nhưng sự tình bản thân tại pháp luật phía trên cũng không có bất luận cái gì không thể đối với. Người lời này chỗ, mà lại, trực tiếp đem các cô gái sinh hoạt trạng thái thông qua mạng lưới trực tiếp hình thức biểu diễn ra. Bất luận cái gì tự dưng suy đoán cùng ác ý lời đồn đại đều sẽ tự sụp đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.